Nghe được Mạch Tiểu Miên là người vớt được thi thể, đồng thời cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình giám định. Ôn Trạch bởi vì cháu ngoại mà đau lòng. Đây là một chuyện tàn nhẫn đến như thế nào? Tại sao lại phát sinh trên người con gái và cháu ngoại của lão chứ? Ông trời sao lại đối xử với bọn họ như vậy? Vậy hung thủ thì sao? Ánh mắt của Ôn Trạch lộ ra hung quang và hỏi: Nếu cho lão biết ai là hung thủ, lão nhất định sẽ chém hắn ra thành muôn mảnh. Lâm Huyền Tử lắc đầu. Thi thể đã bị ngâm lâu, tất cả các manh mối về hung thủ đều bị mất. Bên phía cục cảnh sát còn chưa có đầu mối gì cả. Nhưng xin nguyên thủ an tâm đừng vội. Lập tức điều động cảnh sát tốt nhất của cả nước phá án cho tôi. Hoặc là mời những thám tử trên thế giới. Đừng tiếc bất kỳ giá nào, tôi nhất định phải tìm được hung thủ. Uông Trạch nói với hắn, Lâm Huyền Tử gật đầu. Thái độ này của Uông Trạch đã đủ để chứng minh hắn và Hoàng Uyển Dung là có quan hệ thân thiết. Ra ngoài làm việc đi, gọi Triển Lương đến đây. Uông Trạch nói với hắn, Lâm Huyền Tử đi ra ngoài sau đó gọi người tới. Có sự hỗ trợ của Uông Trạch, vụ án của Hoàng Uyển Dung mong rằng sớm có thể tra ra manh mối. Hắn đi ra bên ngoài, cảm giác thế giới này thật sự tràn ngập các loại biến số. Rõ ràng, Triển Lương yêu thương Hoàng Uyển Dung và Mạch Tiểu Miên như vậy. Kết quả, nháy mắt biến hóa, bọn họ không phải là quan hệ máu mủ với ông. Vạn nhất ông biết được chân tướng, ông có thể phẫn nộ đến sụp đổ hay không? Hay là hắn như thế nào cũng không nghĩ được, Triển Lương sớm đã biết chân tướng này, thậm chí còn tự mình nói cho Uông Trạch. Không biết Mạch Tiểu Miên bây giờ như thế nào, có phải cô còn đang ngủ? Hắn nhịn không được gọi điện cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lúc này đang ngồi ở hậu viện nói chuyện với Mạch Tiểu Miên. Anh Lâm, xin chào. Kiều Minh Húc nhận điện thoại của Lâm Huyền Tử, căn bản cũng đã dứt bỏ khúc mắc ở trong lòng. Hắn cảm ơn Lâm Huyền Tử đã có thể chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên khi cô gặp tình huống biến cố lớn như vậy, và cũng kịp thời báo cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Huyền Tử thật sự là một người đàn ông ngay thẳng, dù yêu Mạch Tiểu Miên nhưng cũng không vượt qua cảnh giới nhất định. Loại cảnh giới của anh ta cũng giống như A Bỉ Tư vậy, bởi vậy anh cũng yên tâm. Kiều Tổng, Tiểu Miên thế nào rồi, còn đang ngủ sao? Lâm Huyền Tử hỏi thăm. Tỉnh rồi, đã ăn đồ ăn mà anh làm, bây giờ chúng tôi đang nói chuyện phiếm. Anh có muốn nói chuyện với cô ấy vào câu không? Kiều Minh Húc trả lời, ánh mắt nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Không cần, ăn cơm là tốt rồi. Anh chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi phải làm việc. Được, anh làm việc đi, gặp lại sau. Gặp lại. Hai người cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn Kiều Minh Húc. Là anh Lâm sao? Ừ, anh ta hỏi em tỉnh hay chưa? Hai người quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Mạch Tiểu Miên trông thấy Kiều Minh Húc nghe điện thoại của người kia thần sắc cực kỳ bình thản, thật giống như bạn bè nói chuyện bình thường, không có nửa điểm bất mãn. Giữa đàn ông thì quan hệ bạn bè sinh ra chỉ trong nháy mắt thôi. Kiều Minh Húc cười và đưa tay sờ đầu của cô. Còn trở thành bạn bè rồi. Mạch Tiểu Miên càng thêm kinh ngạc. Ừ, anh đã bắt đầu thưởng thức anh ta. Anh ta là người đàn ông chân chính. Kiều Minh Húc gật đầu. Ở nhiều khía cạnh, anh còn mặc cảm với anh ta. Phương diện nào anh mặc cảm chứ? Lòng dạ. Kiều Minh Húc thẳng thắn nói, tình cảm của anh ta đối với em đã đạt đến cảnh giới nhất định. Cho nên, về phía lòng dạ thì anh không bằng anh ta. Mạch Tiểu Miên liền cười cười và cúi đầu không nói gì cả. Có điều, vợ, em tối đa cũng chỉ có thể thưởng thức anh ta, không thể yêu anh ta có biết không? Kiều Minh Húc vẻ mặt ghen tuông nói, anh rất keo kiệt đấy. Biết rồi, quỷ hẹp hòi. Lúc này, điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi của Triển Lương, bảo bảo. Phần mộ ta đã tìm được rồi, ngày mai sẽ phải cử hành tang lễ. Bởi vì Dung Dung chết thảm như vậy, ta muốn xử lý đơn giản một chút, không công khai với bên ngoài. Triển Lương liền thương lượng với cô, cháu cảm thấy có được không? Vâng, tang lễ cũng không phải là tiệc cưới, huống chi cũng không phải là cái chết bình thường. Mạch Tiểu Miên cảm thấy xử lý đơn giản là được rồi. Tin rằng mẹ cũng không thích nhiều người ầm ĩ bà. Sau khi nhận điện thoại xong, tâm tình của Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu xuống thấp. Mặc dù không phải là sự đau đớn giống như lúc đầu mới nhận được tin dữ kia, nhưng lòng của cô cũng giống như một con dao nhọn đâm vào khiến cô đau nhức. Loại đau nhức này khiến cho cô càng thêm khó chịu. Kiều Minh Húc lại ôm cô ở trong ngực, hy vọng có thể giảm bớt cho cô một chút đau khổ, để cho cô dù lúc nào cũng không phải chỉ đau đớn một mình mà còn có anh. Có anh ở bên, Mạch Tiểu Miên đúng là cảm giác ổn định hơn rất nhiều. Cô khóc một lát, nước mắt nước mũi đã đầy trên áo sơ mi của anh. Kiều Minh Húc ôm cô trở về giường, dùng khăn ướt lau sạch mặt mũi cho cô, lại đắp kín chăn mền và để cho cô ngủ rồi mới bắt đầu làm chuyện của mình. Lần này anh đi đến một thành phố khác để muốn hợp tác làm ăn, nhưng bởi vì anh vội vàng quay trở về đế đô, dẫn đến việc đối tác tức giận, cho rằng anh không tôn trọng bọn họ cho nên đã không ký hợp đồng. Cuộc làm ăn này đối với Kiều Thị mà nói là vô cùng quan trọng, cho nên anh muốn vãn hồi. Anh liền gọi điện thoại cho đối phương. Thật xin lỗi, tôi không tuân thủ hợp tác của chúng ta. Thật xin lỗi rất nhiều. Giọng nói của đối phương lại có vẻ tức giận. Anh vẫn là ở trong nhà chăm sóc vợ mình, đừng lãng phí thời gian của tôi. Hôm qua, lúc Kiều Minh Húc và người này hợp tác, thì kết quả chưa được nửa giờ đàm phán đã chẳng thấy người đâu, cũng không để lại bất cứ tin tức nào. Về sau mới biết được anh ta là chạy về đế đô để chăm sóc vợ mình. Điều này khiến cho hắn rất nổi giận, cảm thấy Kiều Minh Húc là không tôn trọng mình. Mặc dù tập đoàn của hắn không lớn như tập đoàn Kiều Thị, nhưng cũng là một tập đoàn quan trọng, huống chi đây lại là địa bàn của hắn. Thật xin lỗi ngài Hoàng, Kiều Minh Húc mở lời. Sau đó liền nói ra tình huống của Mạch Tiểu Miên. Xin hỏi ngài Hoàng, nếu đổi lại là ngài, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Đối phương lại im lặng, hắn nghĩ tới người vợ đã chết của mình. Ngày đó hắn ở bên ngoài đang đàm phán một hợp đồng, vợ gọi điện cho hắn, nói rằng không thoải mái, bảo hắn trở về. Hắn lại không kiên nhẫn nói, không phải là đứa trẻ nữa, không thoải mái thì đến bệnh viện xem. Không biết đàn ông làm việc ở bên ngoài rất vất vả sao, còn có thể quản được mấy bệnh vặt vãnh. Vợ cúp điện thoại không nói thêm gì. Đợi đến khi hắn ký xong hợp đồng về nhà, phát giác cô bị lên cơn đau tim ngã trên mặt đất và đã không tỉnh dậy làm phiền hắn nữa. Chuyện này đối với hắn mà nói là một đả kích nặng nề, áy náy không thôi. Ngày đó nếu hắn chịu trở về nhìn vợ một cái, không chừng cô sẽ không sao cả. Mà bởi vì mình tiếc một cuộc làm ăn đã hoàn toàn không chăm sóc thân thể và tâm tình của vợ. Cho nên nếu như có thêm một cơ hội, ngài chọn trở về cùng vợ hay là đàm phán hợp tác với tôi? Lúc này hắn cũng quay sang hỏi Kiều Minh Húc. Còn anh, nếu tôi cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ quay về với vợ mình hay là ký hợp đồng? Hắn hỏi Kiều Minh Húc. Tôi vẫn sẽ quay trở về với vợ, cô ấy là người quan trọng nhất của tôi. Kiều Minh Húc trả lời, cuộc làm ăn không còn nữa có thể bàn lại. Thế nhưng vợ của tôi, nếu mất đi không thể tìm mới được, tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy. Tốt, cậu giỏi hơn tôi, hiểu biết hơn tôi và coi biết cái gì là quan trọng nhất. Chỉ tiếc bây giờ tôi hiểu rõ thì quá trễ, vợ của tôi bởi vì sự sơ suất của tôi mà đã qua đời. Ngài Hoàng rất thương tâm nói, thật xin lỗi tôi đã khiêu lên chuyện thương tâm của ngài. Kiều Minh Húc lên tiếng, không sao. Ngài Hoàng trả lời, chờ khi vợ của anh vượt qua thời kỳ này, chúng ta tìm thời gian để đàm phán lại. Cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn, chăm sóc thật tốt cho vợ anh. Hai bên cúp điện thoại, Kiều Minh Húc rốt cuộc cũng đã vãn hồi lại tổn thất lần này, giống như chút được gánh nặng. Anh trở về phòng nhìn Mạch Tiểu Miên, cô vẫn còn ngủ. Mỗi lần cô gặp được chuyện thương tâm khổ sở đều ngủ như vậy. Kiều Minh Húc lên giường ôm cô vào trong ngực để cô ngủ trong ngực của mình. Mạch Tiểu Miên mơ một giấc mơ, mơ thấy Hoàng Uyển Dung mỉm cười với cô. Mẹ, Mạch Tiểu Miên gào khóc, bảo phải chăm sóc thật tốt cho mình. mẹ đi đây. Hoàng Uyển Dung phất tay với cô và trong nháy mắt đã biến mất. Mẹ! Mạch Tiểu Miên gào lên. Vợ, em tỉnh lại đi. Tiểu Minh Húc trông thấy cô nhắm mắt, lại chảy nước mắt ra, đau khổ kêu lên, biết cô không nằm mơ. Nghe nói, nếu như một người suy nghĩ quá nhiều thì cũng sẽ nằm mơ mà thôi. Mạch Tiểu Miên dưới sự kêu gọi của anh thì tỉnh dậy, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh. Vợ em mơ thấy cái gì? Tiểu Minh Húc sờ phía sau lưng của cô và an ủi. Em mơ thấy mẹ. Em mơ thấy mẹ bảo em chăm sóc thật tốt cho mình. Mẹ em chết thật rồi, nếu không sẽ không báo mộng cho em như vậy. Mạch Tiểu Miên khó chịu khóc lóc. Lúc đầu em cứ không muốn chấp nhận rằng thi thể kia là của bà ấy, bây giờ lại không thể không thừa nhận. Mẹ thật đáng thương. Còn chưa nhìn thấy ba, chưa trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ba mà cứ như vậy ra đi. Cả đời này mẹ thật sự quá khổ. Vợ à, em đừng quá đau khổ. Người ngoài nhìn vào thì mẹ đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, có người nhà bảo vệ, tâm tư đơn thuần, cũng đã được trải qua tình yêu. Đây đối với con người mà nói kỳ thật đã đủ rồi. Kiểu mình húc an ủi. Nghe anh nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm giác hơi dễ chịu. Đúng vậy, đối với một người tâm tư đơn thuần mà nói thì cũng không ngại ánh mắt người ngoài. Hoàng Uyển Dung một mực chìm trong thế giới của mình và chìm trong tình yêu của mình. Cái này anh nói không sai. Vợ, mẹ cũng đã nói chào tạm biệt với em, muốn để em từ đây buông xuống sự lo lắng. Hy vọng em sẽ không bởi vì sự ra đi của bà mà có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Đây mới là hy vọng của người qua đời để lại cho người sống. Nếu như em cứ lâm vào trong đau khổ vô tận không thoát ra được, như vậy mẹ sẽ không vui. Cũng có một lời truyền thuyết nói rằng, khi người thân ra đi thì người ở lại đừng nên quá bi thương, khóc quá nhiều sẽ khiến cho vong hồn người đã chết lo lắng, không có cách nào đi đến thiên đường, từ đó chỉ có thể làm cô hồn xã quỷ. Kiểu mình húc ôm cô. Mạch Tiểu Miên trả lời, em cũng đã từng nghe nói trước kia mẹ em đi đến một đám tang của người thân khóc rất nhiều, và có một pháp sư cũng nói như vậy. Em hiểu là tốt rồi. Nhiều năm như vậy rồi, anh cũng không thể nào vượt qua được nỗi đau khổ vì mất mẹ. Hai người có loại cảm giác giống như đồng bệnh tương liên, ôm thật chặt nhau. Ngày hạ táng Hoàng Uyển Dung, bầu trời ảm đạm, có cơn mưa nhỏ. Bầu không khí này làm tăng thêm sự đau buồn cho Triển Gia. Người tham gia cử hành tang lễ, ngoại trừ Triển Gia còn có Uông Trạch và Lâm Huyền Tử. Mạch Tiểu Miên mặc một chiếc váy dài màu đen, Kiều Minh Húc cũng mặc tây trang màu đen. Kiều Minh Húc chăm chú ôm bả vai của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn quan tài từ từ hạ xuống, trong lòng cũng chìm xuống. Từ giờ, mẹ của cô sẽ phải cô đơn nằm dưới lòng đất, không biết có cảm thấy tịch mịch không. Cô đem cái châm cài tóc thủy tinh bỏ vào trong hộp, sau đó để lại trong quan tài cho mẹ, để mẹ mang theo đi gặp ba. Cho tới bây giờ, cô chưa từng hận ba mình như vậy. Hận ông để cho mẹ một đoạn tình yêu khắc cốt thiêng tâm, sau đó biến mất, ngay cả đến chết cũng không cho bà nhìn thấy diện mạo chân thực của ông. Cũng không thể thực hiện lời hứa để cho bà làm cô dâu của ông. Dù ông có bao nhiêu nỗi khổ tâm ở trong lòng, cô cũng cảm thấy không thể nào tha thứ được. Khi chiếc quan tài màu đen rơi vào trong huyệt mộ, Mạch Tiểu Miên cầm bó hoa bách hợp ném vào trong. Những người khác cũng bắt đầu ném xuống hoa bách hợp. Biết Hoàng Uyển Dung thích hoa bách hợp, cô chỉ mong ở trên thiên đường bà có thể được quấn quanh bách hợp và trở thành bách hợp tiên tử. Mạch Tiểu Miên quỳ trên mặt đất, tay nắm một nắm cát vàng rồi ném vào. Sau đó mọi người từ từ xúc đất lấp đầy huyệt mộ. Mạch Tiểu Miên quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn chiếc bia mộ được người ta dựng thẳng. Trên bia mộ là ảnh chụp của Hoàng Uyển Dung, không phải là ảnh chụp bây giờ của bà mà là ảnh chụp lúc bà còn trẻ tuổi. Hy vọng một ngày bà có thể gặp người mình yêu và có thể nhận ra nhau. Mạch Tiểu Miên nhìn tấm ảnh trên bia mộ dáng dấp cực kỳ giống mình, vẻ mặt Hoàng Uyển Dung cười đến thuần khiết, không tiếp tục thút thít nữa, yên lặng mong bà có thể trở thành thiên sứ, sống vui vẻ ở trên thiên đường. Nếu như ba cô đã mất, chỉ mong bọn họ có thể sớm một chút gặp nhau, sớm một chút ở chung một chỗ. Ở trên thiên đường, mẹ cô mặc chiếc áo cưới hoa bách hợp kia trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Chỉ tiếc chiếc áo cưới đã biến mất, nếu không cô cũng để chiếc áo cưới này chôn cùng bà. Có điều bây giờ dù là áo cưới hay chú đao hay là thương lan đảo, cô đều cảm thấy chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cha ruột của cô là ai, cô cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn tìm ra câu trả lời mà cô thắc mắc. Cô cảm thấy mất hết ý nghĩa và chỉ càng cảm thấy đau khổ khi nghĩ về nó. Bây giờ cô chỉ muốn dưỡng thai thật tốt, sinh ra một đứa bé khỏe mạnh và sống cùng Kiều Minh Húc vượt qua tháng ngày bình an, không muốn bị quấy rầy nữa. Tang lễ kết thúc, người của Chiến gia dần dần rời đi, bao gồm cả Chiến Lương. Trước mộ chỉ còn lại hai vợ chồng Mạch Tiểu Miên, còn có Uông Trạch và Lâm Huyền Tử. Uông Trạch thần sắc bi thương, thật giống như mất đi người thân. Vừa đến, lòng của hắn đau như cắt nhìn con gái nằm ở trong quan tài. Con gái còn chưa kêu một tiếng ba, bây giờ đã ra đi. Hắn làm sao xứng đáng với con gái, xứng đáng với A Tuyết. Dung Dung, ba có lỗi với con có thể nghe được lời xin lỗi của ba không? Hắn ở trong lòng yên lặng nói. Lâm Huyền Tử nhìn Mạch Tiểu Miên, nhìn cô có biểu hiện bình tĩnh. Vẻ mặt này khiến hắn thương tiếc, cũng làm cho hắn càng yêu thương. Chỉ là hắn không thể làm gì, chỉ có thể nhìn cô giúp trong lồng ngực của Kiều Minh Húc mà đau khổ. Uông Trạch đi tới bên cạnh Mạch Tiểu Miên và nói nghiêm túc. Bảo bảo, ta sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cho cháu. Vừa rồi Kiều Minh Húc nhìn thấy Uông Trạch xuất hiện ở tang lễ cũng cảm thấy có 10 phần kỳ lạ. Lại nhìn thấy ông đau lòng như vậy, luôn cảm giác không bình thường. Hắn không biết Mạch Tiểu Miên và Uông Trạch đã từng gặp mặt, càng không biết Mạch Tiểu Miên sẽ gọi Uông Trạch là ông ngoại. Bây giờ, nhìn thấy hắn dùng giọng của trưởng bối, khách khí đối với Mạch Tiểu Miên như vậy, giống như Triển Lương cũng đầy quan tâm, cảm thấy rất kỳ lạ. Đương nhiên, hắn thậm chí không biết Mạch Tiểu Miên cùng với Uông Trạch có quan hệ gì. Cảm ơn nguyên thủ. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt gật đầu nói, ngoan. Về sau cứ gọi là ông ngoại, không cần phải gọi nguyên thủ lạnh nhạt như vậy. Uông Trạch trông thấy cô xa cách mình, tâm tình càng thêm khó chịu. Mạch Tiểu Miên đưa tay xoa nước mắt, cảm ơn ngài hôm nay xuất hiện trong tang lễ của mẹ cháu. Uông Trạch thở dài, muốn đưa tay sờ mái tóc của cô, nhưng trông thấy bên cạnh cô là Kiều Minh Húc lại rụt tay trở về và nói với anh. Cậu là Kiều Minh Húc sao? Về sau cũng theo bảo bảo gọi ta là ông ngoại, có chuyện gì cũng có thể tìm ta, biết không? Kiều Minh Húc nhìn ông, không hiểu rõ tại sao ông lại đối với Mạch Tiểu Miên tốt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ thân mật với Triển Lương? Trước đó không phải nghe nói hai người ngoài mặt thì hòa, nhưng thực tế đã ám đấu đã lâu sao? Chuyện quan hệ này có biến hóa hơi lớn, Kiều Minh Húc thật sự không rõ, nhưng trông thấy Uông Trạch như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu, cảm ơn đã chiếu cố, khách khí rồi. Uông Trạch đưa tay vỗ bờ vai của hắn, đối đãi với bảo bảo của chúng ta thật tốt, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu. Tôi hiểu. Kiều Minh Húc bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực, anh yêu Mạch Tiểu Miên. Giống như không phải là chuyện của một cá nhân nữa, phía sau còn có rất nhiều người đè ép đùn đẩy để cho anh không có lựa chọn. Qua mấy ngày, có rảnh đến thủ nguyệt phủ tìm ta. Chúng ta tâm sự, Uông Trạch cười và nói với anh. Cậu là người tuổi trẻ, tài cao. Tôi rất xem trọng cậu. Cảm ơn ngài đã thưởng thức, cũng gọi là ông ngoại. Kiều Minh Húc nhìn ông, luôn cảm giác có chút khó nói ra. Gọi đi. Tiểu Miên cũng xưng hô với nguyên thủ như vậy. Anh là chồng của cô ấy, tự nhiên cũng gọi theo cô ấy. Lâm Huyền Tự ở một bên lên tiếng, có nhiều trưởng bối quan tâm là tốt. Tiểu Minh Húc nhìn trong mắt của Lâm Huyền Tử dường như có thâm ý khác, dường như hắn hiểu rõ tất cả chân tướng sự tình. Có điều, hắn chỉ không nói ra. Thuê một người trưởng bối quan tâm đúng là không sai, huống chi lại còn là một người trưởng bối có năng lực lớn như vậy. Từ góc độ con buôn mà nói, người ông ngoại này có bao nhiêu người muốn cầu cũng cầu không được, hắn lại là người làm ăn. Thế nhưng hắn dựa vào quan hệ của Mạch Tiểu Miên thì cũng thật sự là hơi ngại. Hai tiếng ông ngoại này hắn không gọi ra khỏi miệng, nhưng không thể nào đắc tội Uông Trạch, miễn cho người ta nghĩ mình không nể mặt, cho nên hắn chỉ ngượng ngùng cười và không nói gì. Lâm Huyền Tử cũng nhìn ra sự xoắn xuýt này, liền nói với hắn. Bây giờ trời mưa, Tiểu Minh quần áo ẩm ướt sẽ lạnh, đưa cô ấy về đi. Tiểu Minh Húc gật đầu đỡ lấy bả vai của Mạch Tiểu Miên. Vợ, trở về thôi. Bây giờ em đang mang thai, không thích hợp ở đây quá lâu. Bảo bảo mang thai rồi. Uông Trạch kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vừa mang thai. Về sau, ngài có thể làm ông cố ngoại. Lâm Huyền Tử ở một bên mở lời. Trên mặt của Uông Trạch xuất hiện một tia vui sướng và gật đầu. Không sai, không sai. Vậy là ta có thể thăng một cấp rồi. Xin chúc mừng. Lâm Huyền Tử mỉm cười. Bà bảo, hãy chăm sóc thật tốt cho thân thể mình. Muốn ăn cái gì nói với ông ngoại. Ông ngoại bảo người mua cho cháu. Đúng rồi, hôm nay có người từ Ninh Nam mang về mấy cân vải rất ngon. Lát trở về, ta bảo người đưa qua cho cháu. Uông Trạch dịu dàng nói. Cảm ơn ông ngoại. Nghe ông nói như vậy, Mạch Tiểu Minh không biết tại sao đột nhiên lại muốn ăn vải. Không cần cảm ơn, về sau có đặc sản gì đều sẽ đưa một chút đến cho cháu. Uông Trạch nói rồi lại nói với Lâm Huyền Tử. Cậu Lâm, cậu rảnh hãy giúp tôi điều trị thân thể của bảo bảo một chút, đừng để con bé quá suy yếu. Vâng, nguyên thủ. Lâm Huyền Tử gật đầu đồng ý. Nghe đối thoại giữa bọn họ, Tiểu Minh Húc có loại cảm giác mình giống như người ngoài. Trở về, anh phải hỏi Mạch Tiểu Miên một chút, vì cái gì Uông Trạch lại đối xử với cô như vậy. Mạch Tiểu Miên quỳ xuống trước phần mộ, dập đầu lạy ba cái rồi nhìn ảnh chụp của Hoàng Uyển Dung. Mẹ, con phải về rồi, một đoạn thời gian nữa con quay trở về nhìn mẹ. Chỉ mong mẹ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Minh Húc đỡ cô đứng dậy, hai người hướng Uông Trạch và Lâm Huyền Tử gật đầu rồi chậm rãi rời đi. Nguyên thủ, chúng ta cũng về sao? Lâm Huyền Tử liền cầm cây dù che cho Uông Trạch và hỏi. Cậu về trước đi, tôi muốn ở chỗ này một lát. Uông Trạch nhìn ảnh chụp trên bia mộ và thở dài. Tin tưởng cậu cũng đã nhìn ra Uyển Dung là con gái của tôi. Vâng, người ba như tôi đối với bây giờ chưa từng quan tâm con gái, giờ lại không tìm được hung thủ giết chết con gái mình. Tôi không tìm ra được hung thủ cũng uổng công tôi làm nguyên thủ nhiều năm như vậy, có tác dụng gì? Uông Trạch cực kỳ tự trách nói. Nguyên thủ đừng quá tự trách. Vụ án này thật sự là không có manh mối. Thêm nữa khi bà ấy còn sống, ngài cũng không biết bà ấy là con gái của ngài. Bây giờ vụ án này cho dù là thần thám cũng hết đường xoay sở, nhưng ngài phải tin tưởng dù là vụ án nào cũng sẽ có một ngày tra ra manh mối, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lâm Huyền Tử thuyết phục. Ta biết. Uông Trạch thở dài. Chuyện gì cũng đã xảy ra, người chết không thể sống lại, tao có hối hận cũng vô dụng. Vậy hãy đặt tâm tư ở trên cháu ngoại của ngài, dù sao cô ấy cũng là máu mủ của ngài. Lâm Huyền Tử lên tiếng. Uông Trạch gật đầu. Ta sẽ đem tất cả những thiệt thòi mà Uyển Dung mang toàn bộ bù đắp cho Bảo Bảo, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nó, sẽ cho nó những thứ tốt nhất. Khóe miệng của Lâm Huyền Tử nổ ra một nụ cười nhàn nhạt.